Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2656, Nguyên Tâm Đan, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, hướng lui về phía sau mấy bước, không dám lên tiếng lại không nói nắm giữ thông dụng thẻ vàng người. Tại Ngân Nguyệt Lâu lại là cỡ nào chí cao vô thượng đãi ngộ, chỉ là Ngân Nguyệt Lâu lúc trước chỗ cam đoan 3 lần tiên vương cảnh ra tay, cũng đủ để trợ giúp Tô Hàn, dẹp tan bên ngoài cái kia rất nhiều tán tiêu mà giờ khắc này. Nàng thế mà đang đuổi Tô Hàn ra ngoài. Hơn nữa, còn là như vậy không khách khí. Chính là nơi này Ngân Nguyệt Lâu cao nhất người phụ trách, đều không dám như thế đi. Còn do dự cái gì? Tô Hàn nhíu mày, quét nữ tử này liếc mắt. Người sau thân thể run lên, cũng không dám lại chối từ, vội vàng hướng phía trên lầu chạy đi. Mà một màn này, bốn phía rất nhiều tán tu, toàn bộ đều thấy được. Cái kia thông dụng thẻ vàng, bọn hắn không nhìn thấy. Tô Hàn chỉ là cho nữ tử chính mình xem. Bởi vậy, bọn hắn không khỏi tràn ngập nghi hoặc, vì sao Ngân Nguyệt Lâu nhân viên phục vụ sẽ đối với Tô Hàn như thế e ngại. Không bao lâu, một tên thân ảnh còng xuống, trên mặt tràn ngập nếp uốn lão giả, đi theo nữ tử kia, đi tới Tô Hàn trước mặt. Lưu trưởng quỹ, liền là hắn. Nữ tử cũng không dám nhìn Tô Hàn. Tà đạo là hôm nay vì sao vẫn luôn có tin mừng chim khách tại nóc nhà thì thầm thét lên. Nguyên lai là có khách quý tới cửa, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Lão giả kia giống như là gặp trên cái thế giới này người thân nhất một dạng, lớn mở miệng cười, kéo lại Tô Hàn, trên mặt nếp uốn thoạt nhìn lại nhiều một chút. Chim khách còn có khả năng này. Tô Hàn tức giận một tiếng, Lưu trưởng quỹ khóe miệng mà không khỏi co quắp một thoáng. Tiểu huynh đệ giống như này thân phận, nghĩ đến cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn người, cùng một nữ nhân đưa cái gì khí nha, ha ha. Mau tới, lão phu đã trên lầu chuẩn bị xong thượng đẳng nước trà, liền chờ tiểu huynh đệ ngươi đi qua thưởng thức đâu. Hai người nói chuyện thời điểm, cổng hồ tước đám người vẫn tại ra tay, thi thể cơ hồ đều muốn chồng chất đầy mặt đất, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, một mảnh huyết hồng. Nhưng mà... cái kia Lưu trưởng quỹ đối với cái này làm như không thấy, tựa hồ trong mắt của hắn toàn bộ thế giới, cũng chỉ có Tô Hàn một người một dạng. Nói thật, hồ tước đám người làm như vậy, hoàn toàn chính xác, vô cùng ảnh hưởng Ngân Nguyệt Lâu sinh ý, nhưng bọn hắn ảnh hưởng cái kia chút kinh doanh, cùng Tô Hàn vị này khách hàng lớn so ra, lại đáng là gì? Chỉ cần Tô Hàn tại đây bên trong hơi duỗi tay, cái kia hồ tước đám người, liền yêu giết thế nào, liền giết thế nào. Ngược lại, giết cũng không phải Ngân Nguyệt Lâu người, chỉ là một đám không có mắt khốn nạn thôi. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới nữ tử kia, khẽ gật đầu về sau, liền cùng Đế Thiên cùng Tạ Phong hai người cùng một chỗ, đi theo Lưu trưởng quỹ, chậm rãi hướng phía đi lên lầu. Bên trên ba tầng, đỉnh cao nhất, hơi lộ ra xa hoa trong gian phòng, Tô Hàn ngồi tại Lưu trưởng quỹ đối diện, mà Đế Thiên cùng Tạ Phong hai người, thì là đứng sau lưng hắn. Lưu trưởng quỹ thỉnh thoảng sẽ hướng hai người bọn họ nhìn lên một cái. Dùng tu vi của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tạ Phong là bực nào thực lực, chẳng qua là. Đang nhìn hướng Đế Thiên thời điểm, lại tựa như là đang nhìn một tòa núi lớn, ép hắn không thở nổi. Làm bên trên ba tầng trưởng quỹ, nơi này Ngân Nguyệt Lâu cao nhất người phụ trách, Lưu trưởng quỹ lại có thể là kẻ ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết. Đế Thiên tuyệt đối là cường giả, mà lại là loại kia, có thể quét sạch tứ phương thành, thậm chí hơn phân nửa đại diễn linh triều cường giả. Ngẫm lại cũng thế, như Tô Hàn như vậy có tiền người, lại có thể không có mấy cái ra dáng điểm tay chân. Tô huynh đệ hôm nay tiến đến, thật sự là lệnh Ngân Nguyệt Lâu rồng đến nhà tôm, lão phu chưa từng sớm hoan nghênh, mong rằng. Được rồi, Tô Hàn cắt ngang Lưu trưởng quỹ những khách sáo kia nói nhảm, khoát tay nói. Tới này bên trong, khẳng định không phải khoe khoang, nghĩ đến Lưu trưởng quỹ cũng biết việc này, cho nên chúng ta liền lời ong tiếng ve nói ít. Được rồi, tốt, Lưu trưởng quỹ một mặt cười làm lành, chê cười, như Tô Hàn dạng này phú hào, coi như là hoàng thành ở trong Ngân Nguyệt Lâu, đều không dám đắc tội, huống chi là hắn. Mấu chốt nhất là, Lưu trưởng quỹ cũng đã được nghe nói đại duyệt thành Ngân Nguyệt Lâu bên kia, Tạ trưởng quỹ một ít chuyện. Bọn hắn cũng không giống như là những tán tu kia, tin tức bịt kín, lại đầu não không thế nào linh hoạt. Lưu trưởng quỹ biết, Tạ trưởng quỹ cũng là bởi vì một cái cử phú xuất hiện, từ đó theo một cái ba tầng dưới trưởng quỹ, trực tiếp đổi đi nơi khác, càng là liên tục vượt nhiều cấp, đi địa phương khác nhậm chức. Mà cái kia cự phú, liền là trước mặt hắn Tôn đại thần này, một đám đồ đần, nhớ tới những cái kia còn ở bên ngoài, mong muốn đánh giết Tô Hàn tán tu, Lưu trưởng quỹ trong lòng liền một hồi buồn cười. Liền cái kia Ngô Lăng, hắn đều thường xuyên thầm nghĩ đồ đần độn một cái. Treo giải thưởng trăm vạn tiên tinh, liền muốn đánh giết cả người cư trục tỷ tiên tinh cự phú. Đây là đầu óc nước vào đi, trung đẳng tinh vực, tuy nói cũng là một cái thực lực vi tôn thế giới, nhưng không hề nghi ngờ, có tiền ở nơi nào, đều có thể hoành hành a. Tiếp đó, ta liền nói một chút, ta đều muốn những thứ gì đi. Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói, thứ nhất, ta muốn nguyên tâm đan, có khả năng. Lưu trưởng quỹ lập tức gật đầu, nguyên tâm đan là có thể dùng tới tu luyện, tăng cao tu vi đan dược, nhất là đối với tiên vương cảnh trở xuống tu sĩ, tối vi có tác dụng, không biết Tô huynh đệ muốn bao nhiêu. Nhìn ngươi ra giá, Tô Hàn nói. Lưu trưởng quỹ hơi hơi yên lặng, nói, nguyên tâm đan giá thị trường là 10000 tiên tinh tả hữu, ngân nguyệt lâu nơi này, bởi vì là ngân nguyệt lâu chính mình luyện đan sư luyện chế, dược hiệu mạnh hơn, cho nên giá cả cũng sẽ cao hơn một điểm, liền 10000 miếng tiên tinh đi. Liền 10000 miếng, Tô Hàn nói. Lưu trưởng quỹ không khỏi nhíu mày, nói thật, 10000 miếng tiên tinh, không phải là không thể bán, nhưng lợi nhuận nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà, chưa kịp hắn phản bác, Tô Hàn vừa nói. Ta muốn 200 miếng. Cái gì? Lưu trưởng quỹ trừng mắt, kém chút nhảy dựng lên. 200 miếng nguyên tâm đan, dù cho 10000 tiên tinh một viên, đây cũng là 200 vạn số lượng a. Dựa theo nguyên tâm đan chi phí, ngân nguyệt lâu ít nhất cũng có thể kiếm lấy 80 vạn đến 100 vạn lợi nhuận. Có khả năng, liền 10000 tiên tinh, Lưu trưởng quỹ không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Tô Hàn muốn nguyên tâm đan, trừ mình ra dùng bên ngoài, chính là cho Tạ Phong. Như Tạ Phong như vậy tư chất khủng bố người, Tô Hàn lại có thể lãng phí. Chỉ bất quá, 200 miếng nguyên tâm đan, chính hắn chỉ sợ cũng cần chừng phân nửa. Thứ hai, ta một chút đặc thù đồ vật, Tô Hàn lại nói. Đặc thù đồ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu trưởng quỹ lập tức lộ ra cao ngạo vẻ mặt, nói thật, Tô huynh đệ mua sắm vật phẩm, lựa chọn ngân nguyệt lâu là được rồi, lại đặc thù đồ vật, ta ngân nguyệt lâu cũng có thể lấy tới. Cho dù là tứ phương thành loại địa phương này quá nhỏ, có thể lão phu cũng sẽ lập tức bên trên báo lên, cùng lắm thì, theo địa phương khác điều tới chính là. Thật sao? Tô Hàn cười cười, dạng này cao nhất, hết thảy ba loại, phân biệt là, tinh không chi nước mắt, thái cổ thiên thạch, tinh hoa nhật nguyệt. Lưu trưởng quỹ sừng sốt một chút, nói thật, hắn cũng xem như kiến thức rộng rãi, có thể này ba món đồ, lại là không có có một dạng nghe nói qua a. Mắt thấy thần sắc của hắn, Tô Hàn không khỏi nói. Không sao, Lưu trưởng quỹ không biết không quan hệ, chỉ cần ngươi bên trên báo lên, khẳng định sẽ có người biết đến. Mà lại, ta dám đánh cược, tại ngươi bán cho ta này ba món đồ về sau, đừng nói này nho nhỏ đại diễn linh triều, chính là vương triều trong hoàng thành ngân nguyệt lâu, ngươi cũng sẽ thành là cấp bậc cao nhất người phụ trách. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.